Bọn họ chính là ý chí của thế giới này. Một khi ý chí của bọn họ liên hợp cùng một chỗ, hình thành lực lượng, ngay cả khí linh đồng tử cũng không cách nào có thể quấy nhiễu. Giờ phút này khí linh quạt tàn hóa thành đồng tử, sau khi chính mắt nhìn thấy tất cả mọi chuyện ở trong 3 tháng này, toàn thân hắn sắm phát điên, suy sụp trước tộc nhân của Hắc Đan. Hắn phát hiện mình vẫn xem thường Bạch Tiểu Thuần này. Hắn thực sự không ngờ được Bạch Tiểu Thuần này không chỉ đối đãi vô sỉ, luyện đan lại có thể vô sỉ như vậy. Hắn xin thề, đây là một tồn tại duy nhất vô sỉ đến cực hạn mà hắn đã gặp phải trong suốt những năm tháng lâu dài. Nhất là khi hắn cảm nhận được một tộc Hắc Đan khuất phục đồng tử này, chấn động kinh ngạc. Các ngươi lại là một tộc Hắc Đan, ngay cả chuốt để cũng than thở tuyệt đối không khuất phục. Nhưng bây giờ các ngươi lại có thể khuất phục. Đồng tử muốn khóc. Hắn muốn định nhốt Bạch Tiểu Thuần ở chỗ này một vạn năm, nhưng hôm nay lại có thể thấy, cho dù là một tộc Hắc Đan này không khuất phục, sợ là không cần tới mấy năm, mảnh thế giới này cũng xong rồi. Mình dừng lại đây nhá. Chúc mọi người ngủ ngon.